nhưng chỉ phút chốc liền bị Đoàn Cửu Cửu tán phách thần quang bắn trúng thân hình, ngay sau đó cả thân thể lập tức hóa thành một đoàn máu loãng. Cách chương.